Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 32, giao đấu. Mã lương bằng A, Dịch Thiên Vân híp mắt, lập tức đối cái này mã lương bằng càng thêm chán ghét. Lợi dụng mình đoán thần tông bối cảnh, phủ nhận hết thảy A. Cái này tương đương với đang nói hắn rèn tạo nên thượng phẩm linh khí. Cũng không phải thật sự là thượng phẩm linh khí, chỉ có thể coi là ngụy thượng phẩm linh khí. Nó chân chính giá trị, chỉ có trung phẩm. Dịch công tử, nhận biết cái này mã lương bằng. Tử Vũ Vi nghe được Dịch Thiên Vân nói ra cái tên, tò mò dò hỏi, cái này cũng không nhận biết, nhưng hơi có nghe thấy. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, Dịch sư đệ. Cái này mã lương bằng đúng vậy đoán thần tông phái đi tham gia thiên trầm cổ tích đệ tử tử chi một. Không nghĩ tới hắn kiêu ngạo như vậy. Vậy mà phủ nhận ngươi luyện chế linh khí. An Linh nổi giận đùng đùng. Đều muốn xông qua cùng thiên phượng lâu bên kia lý luận. Tuy nói thiên phượng lâu tuyên cáo. Không có chỉ tên điểm họ nói ra linh khí của bọn hắn là thấp kém phẩm. Nhưng nói ngoại trừ thiên phượng lâu bên ngoài bán đi linh khí, đều là rác rưởi, cái này đã rất rõ ràng. Khi bọn hắn muốn tiến về thiên phượng lâu lý luận lúc, có một nhóm người giận đùng đùng từ bên ngoài chạy tới. Trong tay đều cầm một thanh thượng phẩm linh khí, đều là trước kia ở chỗ này mua sắm linh khí. Tại sông lại về sau, chính là phẫn nộ nói, chúng ta muốn trả hàng. Đoán thần tông đệ tử tử mới nói, các ngươi đây đều là ngụy thượng phẩm linh khí, kỳ thực tương đương trung phẩm linh khí mà thôi. Đúng rồi, khó trách sẽ bán dễ dàng như vậy, nguyên lai là giả tạo phẩm, cầm trung phẩm linh khí, giả tạo thành thượng phẩm linh khí, tranh thủ thời gian cho chúng ta trả hàng. Khó trách ta dùng không thích hợp, nguyên lai đây là trung phẩm linh khí cấp bậc. Không nghĩ tới các ngươi thiên vũ lâu, sẽ bán hàng giả, bọn hắn đều nhao nhao hô lên, đều nhao nhao hô nói muốn trả hàng, lập tức liền có mấy lần đến trả hàng, thậm chí có trung phẩm linh khí, đều cầm hàng đến lui, tưởng rằng hạ phẩm linh khí thủy chuẩn, chúng ta dám cam đoan, đây tuyệt đối là thượng phẩm linh khí, uy lực bên trên tuyệt đối không có vấn đề. Tử Vũ Vi trầm giọng nói, bọn hắn khẳng định tự mình nghiệm chứng qua, hoàn toàn đúng vậy thượng phẩm linh khí thủy chuẩn, thậm chí còn là rất không tệ thượng phẩm linh khí mức độ. Các ngươi nói hữu dụng, lần này thế nhưng là đoán thần tông người nói, đoán thần tông thế nhưng là nơi này đoán tạo sư quyền uy. Ta không tin tưởng bọn họ, chẳng lẽ tin tưởng các ngươi? Đúng đấy. Đều là một đám lừa đảo. Chúng ta muốn trả hàng. Đoán thần tông ba chữ chẳng khác nào một cái quyền uy. Bọn hắn vô luận nói như thế nào đều không có ý nghĩa gì. Quyền uy lời nói đúng vậy chính xác. Cho dù là bọn họ hàng thật giá thật, đều bị một câu cho phủ nhận, cho bọn hắn trả hàng. Dịch Thiên Vân sắc mặt âm trầm. Cái này đơn giản là thiên phượng lâu mượn đoán thần tông làm khó dễ bọn hắn. Càng là khiêu chiến lấy ranh giới cuối cùng của hắn. Loại này đã không phải là bình thường cạnh tranh, mà là thông qua nói xấu đến chèn ép đối thủ. Cái này để trong lòng hắn lửa giận, lập tức liền bốc lên. Vậy thì cho các ngươi trả hàng. Tử Vũ Vi nghe theo Dịch Thiên Vân, cho bọn hắn cho lui hàng. Chợt tại trả hàng về sau. Dịch Thiên Vân cầm cái này thượng phẩm linh khí, cùng bọn hắn nói ra, xem ra lần này chúng ta tạm thời đi không được, đi thôi, chúng ta đi Thiên Phượng Lâu. An Linh cùng Tần Tuyết đều gật gật đầu, các nàng đồng dạng là nuốt không xuống một hơi này, làm sao có thể cứ như vậy nói xấu bọn hắn không phải thượng phẩm linh khí đâu. Tử Vũ Vi đồng dạng là gật đầu một cái. Gia hiệu còn lại thị vệ cùng bọn hắn cùng nhau đi tới. Trùng trùng điệp điệp đi tới. Trực tiếp sát nhập vào thiên phượng lâu bên trong. Bên trong thủ vệ vội vàng chặn lại tới. không để bọn hắn tiếp tục đi tới. Lúc này Lương Thiên Thành đi ra, cũng sớm đã ngờ tới bọn hắn sẽ đến đây nháo sự. Đi theo đi ra, còn có một cái mặt như đao gọt khôi ngô thanh niên. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, mắt hổ hướng bên này chừng một cái, khí thế cũng không yếu. Hắn đúng vậy Mã Lương Bằng, đoán thần tông nhất có đại biểu tính đệ tử Tử Chi một. Tu vi tại luyện linh kỳ 4 tầng thủy chuẩn, khí thế tự nhiên không kém. Nguyên lai là tử các chủ đến đây, không biết có gì vấn đề đâu. Lương Thiên Thành con mắt bị cười thành một đường nhỏ. Hắn cái này rõ ràng là biết rõ còn cố hỏi. Lương các chủ, người đây là biết rõ còn cố hỏi. Ngoại trừ Thiên Phượng lâu linh khí, bên ngoài đều là hữu danh vô thực rác rưởi. Cái này không phải là đang nói rõ chúng ta bán đi thượng phẩm linh khí. Cũng không phải thật sự là thượng phẩm linh khí a. Tử Vũ Phi ánh mắt băng lãnh, liền xem như một nữ tử, khí thế của nàng đồng dạng không hề yếu, có thể ngồi lên các chủ chi vị, khẳng định là không đơn giản. Đúng vậy, ta xem qua các ngươi luyện chế thượng phẩm linh khí, căn bản không phải thượng phẩm linh khí, nhiều nhất chỉ có thể là trung phẩm linh khí thôi. Không đợi Lương Thiên Thành nói tiếp, Mã Lương Bằng đã đi ra, sụ mặt nói ra, chân chính thượng phẩm linh khí, uy lực kinh người, các ngươi quá yếu. Hắn hướng bên này vừa đứng, khí thế cường hãn phóng thích ra ngoài, nhưng có thân ảnh trước kia đứng ra ngoài, đem khí thế kia cho nhẹ nhõm chặn lại. Thật sao? Vậy thì đến sau một lần, ai thượng phẩm linh khí càng mạnh, đứng ra không là người khác, chính là đứng ở bên cạnh Dịch Thiên Vân. Hắn lạnh lùng nhìn lấy Mã Lương Bằng, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, cái gì mới gọi là chân chính thượng phẩm linh khí, ngươi là ai? Mã Lương Bằng ánh mắt hóa thành như thực chất xuyên qua mà đến. Như lời ngươi nói ngụy thượng phẩm linh khí, chính là ta chế tạo. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, nguyên lai cái này ngụy thượng phẩm linh khí đúng vậy ngươi chế tạo. Mã Lương Bằng nhìn từ trên xuống dưới hắn, trong mắt nhiều hơn mấy phần kinh dị, bởi vì Dịch Thiên Vân thật sự là quá trẻ tuổi điểm. Chợt nhìn thấy theo sau lưng An Linh cùng Tần Tuyết lúc, hơi sửng sốt sau đó, chợt cười to nói, người chính là Thiên Tuyền cung cái kia không có huyết khí phế phẩm. Thật là nghĩ không ra a, ngươi còn có thể luyện khí. Ta hoài nghi có phải hay không là ngươi xin nhờ ai giúp bận bịu luyện khí, sau đó mới tạo như thế một nhóm ngụy thượng phẩm linh khí đi ra. Tràn đầy nữ đệ tử Thiên Tuyền cung bên trong có một cái nam nhân. Nam nhân này chính là không có huyết khí phế phẩm. Tin tức này thế nhưng là truyền rất rộng khắp, Mã Lương Bằng đều có chỗ nghe thấy. Không có huyết khí phế phẩm, không biết người từ nơi nào nghe được vô dụng tin tức. Chỉ có ngu ngốc mới sẽ tin tưởng. Dịch Thiên Vân lạnh mặt nói, người không phải liền là muốn chắc thí phía dưới linh khí uy lực a? Chúng ta tới đó sau một trận như thế nào? Nhìn xem ai linh khí không kiên trì nổi. Người đây là đang mắng ta ngu ngốc. Mã Lương Bằng thật đúng là tin tức này. Sắc mặt giận dữ nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ai là kẻ ngu, muốn so một trận đúng không? Vậy thì đến so một trận, đừng nói cho ta nghe, ngươi là để cho người khác tới đón phía dưới trận này, mà không phải ngươi. Ta rèn tạo nên vũ khí bị phủ nhận, đương nhiên là để ta tới tự mình nghiệm chứng, đến tột cùng là vũ khí của ngươi giả, hay là của ta vũ khí là hàng giả, so tài xem hư thực. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, có dũng khí. Mã Lương Bằng cười lạnh nói, vậy thì tốt, liền ở bên ngoài sân bãi so một trận, làm cho tất cả mọi người đều chứng kiến dưới, ai mới là bại gia. Không có vấn đề, Dịch Thiên Vân không chút do dự tiếp nhận cuộc tỉ thí này. Bọn hắn tu vi là tương đương, nhưng hắn cũng không cho rằng mình thất bại, hắn có bảo vật cũng không ít. Hơn nữa còn có điên cuồng hình thức, ai có thể ngăn cản?